Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1199, không tôn trọng. Dương ca đến đây lúc nào? Chu Vân Hạo quay người trở lại, cứng nhắc quay đầu, nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương đối hắn mỉm cười nói: "Như thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không?" Chu Vân Hạo sửng sốt, thật lâu không có nói ra một câu. Hắn đốn một hồi nói: "Dương ca, ngươi đến đây lúc nào?" Trương Dương nghe nói như thế, gượng cười lên tiếng: "Ta tiến vào thời điểm ngươi cứ uống đến say mềm, còn hỏi ta đến đây lúc nào?" "Ta đến rồi có một hồi." Trương Dương tiếp tục gõ hắn hậu bối, làm hắn cảm giác tận lực dễ chịu một ít. Lưu Vũ Ngọc cho Lật Tổng gọi một cú điện thoại, nói Trương Dương đến rồi, cùng đi ăn một bữa cơm. Lật Tổng vui vẻ đáp ứng. Làm xong đây hết thảy về sau, Lưu Vũ Ngọc lại cho Chu Vân Hạo rót một chén nước nóng. Chu Vân Hạo tiếp nhận nước nóng, nói một tiếng cảm ơn. Hắn ngã tới ngã lui, một lần nữa ngồi xuống bàn làm việc ghế trên, nằm ở trên bàn, không lâu lắm lại ngủ thiếp đi. Trương Dương nhìn ngủ được cùng hài tử bình thường Chu Vân Hạo, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. "Chúng ta đi xem một chút Lâm tỷ đi." Trương Dương đối Lưu Vũ Ngọc nói. Lưu Vũ Ngọc gật gật đầu. Hai người tới Dịch Lâm Lâm cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái. "Mời đến." Bên trong truyền đến Tiểu Tĩnh thanh âm. Lưu Vũ Ngọc sửng sốt một chút. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo tà mị mà có điểm bất cần đời mỉm cười. Hắn đẩy cửa phòng ra, nghênh ngang đi vào, ha ha cười nói: "Tư Đồ Tĩnh, trùng hợp như vậy ngươi như thế nào cũng ở nơi đây a?" Tư Đồ Tĩnh nhìn thấy Lưu Vũ Ngọc thời điểm cũng sửng sốt, bất quá nàng không phải bật cười, mà là một mặt ghét bỏ. "Gia hỏa này như thế nào tới nơi này? Ngươi tới nơi này làm gì?" Tư Đồ Tĩnh không nhịn được nhìn hắn một cái, hừ một tiếng hỏi: "Còn có cái gì tốt xào? Ta cùng Lâm tỷ mỗi ngày đều cùng một chỗ." Tư Đồ Tĩnh nói xong, ưỡn ngực. Trương Dương nghe được các nàng nói chuyện, không tự chủ được nghĩ sai. Hai người bọn họ thường xuyên cùng một chỗ, hai nữ nhân cùng một chỗ. Trương Dương vội vàng lắc lắc đầu, tranh thủ không suy nghĩ thêm nữa những chuyện kia. "Ta là cùng Dương ca cùng nhau xem Lâm tỷ." Lưu Vũ Ngọc đứng thân thể, khóe môi nhếch lên tà mị mỉm cười. "Ta cùng Dương ca cũng thường xuyên cùng một chỗ." Trương Dương đi lên một cái ngật đáp lê đánh vào trên đầu của hắn. "Ngươi nói chuyện thời điểm liền không thể qua đầu óc a." "Lâm tỷ, ngươi tốt." Trương Dương theo Lưu Vũ Ngọc phía sau đi ra. Bọn họ tại chú ý tới trước mắt Trương Dương. Trước đó Trương Dương vẫn luôn tại Lưu Vũ Ngọc phía sau. Hơn nữa hắn vẫn là đứng ở cửa ra vào. Tư Đồ Tĩnh, Ôn Hòa, Lâm Lâm đều không nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng là Lưu Vũ Ngọc đang nói đùa. "Trương Dương đến đây." Dịch Lâm Lâm cười nói: "Lần này đến có chuyện gì sao?" Trương Dương đơn giản đem Lưu Vũ Ngọc mời chính mình chuyện nói một lần, che giấu đi võ giả niên hội thời điểm. Bất quá Tư Đồ Tĩnh lại hồ nghi nhìn Trương Dương, nàng cũng là võ giả. Hắn thời gian này Lưu Vũ Ngọc mời Trương Dương khẳng định chính là vì chuyện này. "Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Trương Dương trực tiếp phát ra mời. Hắn cũng muốn Ôn Hòa Lâm Lâm tìm hiểu một chút Chu Vân Hạo sự tình. Lúc này mới đến rồi không đến một tháng thời gian, Chu Vân Hạo mặc dù thanh danh không sai, thế nhưng là ở công ty quan hệ nhân mạch lại chẳng ra sao cả. Nếu như Chu Vân Hạo không am hiểu xử lý quan hệ nhân mạch, Trương Dương cũng nên nhận. Thế nhưng là Chu Vân Hạo mặc dù lớn lên có điểm khờ ngốc dáng vẻ, thế nhưng là trong lòng lại thực khôn khéo. "Tốt, vậy xế chiều hôm nay đi." Dịch Lâm Lâm nét mặt tươi cười như hoa. Nàng biết Trương Dương không chỉ là vì ăn cơm, càng nhiều hơn chính là bởi vì Chu Vân Hạo sự tình. Chu Vân Hạo sau khi đi tới công ty, rất nhiều chuyện làm được đều là thực lóa mắt, thành tựu cũng coi là biết tròn biết méo, nhưng là rất nhiều người chính là lựa chọn không đồng ý hắn. Thậm chí đều nghĩ đến biến đổi hoa văn đi hư hao thanh danh của hắn. Ba người Thành Hổ, Lật Tổng bọn họ cũng không dám nói cái gì. Nếu như nói, cái kia dạng này ngôn luận liền sẽ nghiêm trọng hơn. Sở dĩ, nàng cũng biết Chu Vân Hạo này đoạn thời gian này trôi qua không phải rất tốt. Thế nhưng là nàng cũng không thể nói thêm cái gì. Đến hạ buổi trưa, Trương Dương tại Lưu Vũ Ngọc đề cử dưới tìm một cái thịt nướng cửa hàng. Cái này thịt nướng cửa hàng cùng Lưu Vũ Ngọc minh lộ vẻ nhận biết. Sở dĩ cho bọn họ an bài một cái phòng, ngay từ đầu bầu không khí còn có một ít xấu hổ. Ai cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì mặt bàn trên có Đông Chính Giải Trí Văn Hóa Công Ty, Tổng Giám Đốc cùng Nhất Tỷ. Có Chu Vân Hạo loại này vừa tới đến công ty không bao lâu, người mới. Uống rượu, Tiểu Tĩnh giơ ly rượu lên nói. Các ngươi ra tới một chuyến, cái gì đều không uống, như thế nào nói chuyện phiếm. Tiểu Tĩnh rượu phẩm vốn là rất tốt, hơn nữa uống cũng không chút nào mập mờ. Trong nháy mắt liền đem bầu không khí cho mang theo đứng lên. Vài lần rượu đi qua về sau, Chu Vân Hạo nhìn vui vẻ hòa thuận không khí, nghĩ đến trở lại công ty về sau tràng cảnh, không khỏi xuống dốc. Hắn cho rằng Dương ca làm là như vậy vì để cho hắn ôn hòa tiểu thư cùng Lật Tổng nhận biết một phen. Tại về sau đóng phim, biểu diễn thời điểm, có thể nhận được một cái tốt hơn vị trí. Hắn giơ ly rượu lên, liền đối Lật Tổng cộng Nhất Tỷ mời rượu. Lật Tổng rất cao hứng uống rượu, làm thương nhân loại chuyện này cũng thấy nhiều. Sau khi cơm nước no nê, Trương Dương liền sẽ nói về sau hỗ trợ chiếu cố một chút. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, đối phương một câu không nói, thậm chí đều không có là chiếu cố một chút loại chuyện này. Lật Tổng cảm giác không được bình thường, như thế nào đến bây giờ không có một câu như vậy xuất hiện qua. Cơm nước xong xuôi, uống rượu xong, Trương Dương đề nghị mang theo bọn họ cùng đi KTV dù sao ở cái địa phương này. Hắn hy vọng Chu Vân Hạo chính mình có thể đem sự tình nói ra. Mấy người đi tới KTV, Trương Dương ngồi tại cũng không ca hát, Chu Vân Hạo cũng không để ý. Cầm lên microphone, lớn tiếng hát ra tới, hát một hồi, liền biến thành gào khóc. Bất quá nhưng không có chạy mất. Lật Tổng nhìn thấy màn này, là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra được. Bình thường Chu Vân Hạo nói chuyện phiếm đều là rất tốt, nhưng là hôm nay là thế nào? Thế nhưng là hát, Lật Tổng trong lòng dần dần cảm giác được một tia khổ sở. Cái kia cảm giác là Chu Vân Hạo cho hắn, đó là một loại không được công nhận bi thương. Chu Vân Hạo vẫn luôn không có nói qua, thế nhưng là vào lúc này, lại thông qua tiếng ca, truyền đạt cho Lật Tổng. Trên thế giới này, có người là sẽ bị cô lập, có người thì bởi vì bản tính, có người thì là bởi vì quá ưu tú. Chu Vân Hạo chính là loại người này, hắn thật sự là quá ưu tú. Tất cả mọi người ghen ghét hắn, thậm chí đối với hắn diễn kỹ năng lực sinh ra hoài nghi, đang lừa gạt người khác đồng thời cũng đang lừa gạt chính mình. Trương tiểu đệ, trở về sau ta nhất định sẽ hào hào chào hỏi Chu Vân Hạo. Lật Tổng lôi kéo Trương Dương tay nói, nếu như ở công ty ai muốn nói Chu Vân Hạo là thông qua đi cửa sau ra tới, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Đây là đối ta bất kính, đối nghệ thuật không tôn trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.